Chương 5. 0870 mối cảm xúc nổ ngang. Ngụy Tử Cầm nhất thời vui vẻ nhất thời lo, "Tiểu Kiều, ngươi như thế nào không trong phủ ở lại, có chuyện gì để người đến thông truyền một tiếng là được rồi." Tiểu Mặt Than khoát tay một cái nói, "Nương, ta rất tốt, nhà chúng ta Mặc Bảo Bảo rất ngoan, không có chút nào làm ầm ĩ lúc nói chuyện, con hàng này còn nhẹ nhàng vô vô bụng của mình." Ngụy Tử Cầm nhịn không được lại phiền muộn sầu lo. Nữ nhi chính mình cũng còn là một bộ hài nhi tính tình, lập tức lại muốn sinh con dưỡng cái. Ngụy Tử Cầm lại là lo lắng vừa cao hứng, lại là ưu sầu lại là vui vẻ, tình này tự chập trùng lên xuống từ trên xuống dưới, đừng đề cập có nhiều chua sảng khoái. "Ôi nha, nhìn ta, vào xem nói chuyện với các ngươi, đều quên giới thiệu. Đây là Hoài Nam bá phu nhân, mẫu thân mới kết giao đến một vị bằng hữu." Mới chỉ lo cùng nữ nhi nữ tế lại nhải, mười phần thất lễ lãnh đạm khách nhân, Ngụy Tử Cầm rất là cảm thấy hay nấy. Hoài Nam bá phu nhân đi lên trước mấy bước, cung kính có thừa hướng về phía Mặc Liên cùng Tiểu Mục đi qua thi lễ, thần phụ gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thái tử phi nương nương. Mặc thái tử tại bản thân nhạc mẫu trước mặt, xưa nay đều biểu hiện ra một bộ be tho trắng hòa thuận bộ dáng. Vì lẽ đó không quan tâm con hàng này tại bên ngoài như thế nào hoành thiên hoành, Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Trung Bang mấy người trước mặt, trung quy giả bộ được một bộ như một xuân phong, và đối xử tử tế người rằng rớp. Ngụy Tử Cầm liền lão cảm thấy, bản thân con rể này tính nết là đặc biệt tốt, còn thường xuyên lo lắng hắn ra ngoài làm việc, có thể hay không ép không được những cái kia sinh trưởng ở địa phương Thần Châu đám con trước. Càng là trong âm thầm cùng nữ nhi lúc nói chuyện, cu nở dê thường xuyên đề điểm nữ nhi, không cần lão khi dễ Tiểu Mặc không còn cách nào khác ga, không cần lão bóc lột Tiểu Mặc cái gì, nghe được Tiểu Kiều đại nhân lô thai đều nhanh lên kén. Con hàng này tại nhạc mẫu trước mặt quen sẽ giả vờ giả vịt, Tiểu Kiều đại nhân ba phen M-I-B-N đều tỏ vẻ ra là trơ chẽn nhỏ cảm xúc. Lúc này, Mặc thái tử lại mười phần hiền lành cười cười, một mặt ôn nhuận như ngọc nhỏ biểu lộ, xông ốn gối hành lễ Hoài Nam bá phu nhân nhẹ nhàng nói, "Phu nhân không cần đa lễ. Ngài là nhạc mẫu bằng hữu, chính là đơn độc trưởng bối, lên đi." Tiểu Kiều đại nhân vụng trộm khinh bỉ phu quân một cái. Nương lão quan tâm Tiểu Mặc này người hiền lành tính tình, tại bên ngoài đại khái là ăn thiệt thòi. Làm sao nhà nàng Tiểu Mặc, căn bản không phải ở trước mặt nàng biểu hiện kia tính cách. Hoài Nam bá phu nhân ho nhẹ hai tiếng, cười đứng thẳng người nói nói, "Thần phụ ngày hôm nay là chuyên cho Ngụy tỷ tỷ đưa thiếp mời. Đã thiếp mời đã đưa đến, liền lại không quấy rầy điện nhà tiếp theo đoàn tụ thời gian." Ngụy Tử Cầm cười nói, "Thật sự là lãnh đạm, phu nhân chuyên mà đến, nhanh như vậy liền muốn đi, ta đưa tiễn phu nhân." Đợi Ngụy Tử Cầm đưa Hoài Nam bá phu nhân trở về, liền gặp con rể một cái hình người đơn ảnh chỉ lẻ loi trơ trọi đứng tại cái đình đằng trước, một đôi xinh đẹp mắt phượng chính tội nghiệp nhi nở thấy chính mình. Ngụy Tử Cầm mềm lòng mềm, vội vàng đi ra phía trước hỏi nói, "Tiểu Mặc, Tiểu Kiều đâu, như thế nào chỉ một mình ngươi ở chỗ này?" "Tiểu Kiều đi xem nàng thược dược tẩu tử đi." Hắn một đại nam nhân, tự nhiên không thích hợp đi qua. Cô vợ nhỏ trở mặt vô tình đem hắn nhét vào nơi này, phối hợp đi. Tùy hành mà đi còn có mạch, khỉ nhỏ, trống trơn, khẽ kéo kéo một chuỗi nhi đi qua, hắn cũng không liền cô đơn chiếc bóng đơn độc treo treo một người. A Ngụy Tử Cầm có chút tờ buồn cười, nhưng xem con rể này nhóc đáng thương bộ dáng lại cảm thấy có chút đau lòng hắn, vội nói nói, "Cha ngươi cùng nhị thúc bọn họ đi ra ngoài liền sắp trở về rồi, nương dẫn ngươi đi tiền viện ngồi một hồi. Kiều Kiều hẳn là sẽ không xem quá lâu, rất nhanh liền có thế đi ra. Nát cảm giác ngày mai bổ hai canh."